Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó giống như vậy. Cả người trông như là con tôm đang được người ta luộc chín vậy. Sở Dư, Tiểu Cố đúng là người đàn ông kỳ lạ nhất trên thế giới. Còn ngây thơ đến nỗi không dám nhìn thẳng. Cậu nhìn cái gì? Cố Thần nhịn rồi lại nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa, dậm chân nói. Cuối cùng cũng không nỡ nhìn người cậu đỏ từ trên xuống dưới nữa. Sở Dư nín cười, khóe môi cong lên, chỉ vào bảo vệ. Chú bảo vệ tới, tôi sang đó nói với chú ấy một tiếng. Ừ. Cố Thần không nhìn cô, phất phất tay, làm vẻ không chịu được nữa. Đi lẹ đi lẹ. Sở Dư cắn môi nín cười đi tới. Thấy nhị ca nhà mình không biết đang làm gì, cả người lại đỏ hết cả lên. Tôn Hạo Quảng rất có mắt nhìn, không đi lên, chỉ lặng lẽ di chuyển tầm mắt. Không thấy gì cả. Mắt chó hợp kim titan cũng không chịu được cảnh nhị ca của mình bị hủy hoại như vậy. Đợi đến lúc Sở Dư quay về, Cố Thần cũng đã bình tĩnh lại. Cậu muốn ở phòng nào? Cố Thần chỉ vào mấy phòng cho khách. Hai ngày trước cậu cũng đã kêu người dọn dẹp xong cả rồi. Phòng nào cũng đều có thể ở được. Cậu hất cằm lên, vẻ mặt sóng yên biển lặng, dường như đã quên bẵng chuyện xấu hổ ban nãy. Sở Dư cũng không phải trần ý tứ, khóe môi cong cong, tùy tiện chọn một phòng rồi đi vào. Cố Thần thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng, nằm dài trên giường nhắm tịt mắt lại. Đi ngủ, ngủ một giấc sẽ tốt hơn thôi. Nhưng có làm thế nào cũng không ngủ được, thiếu niên ngồi dậy vào đầu bứt tai. Phiền chết đi được, Sở Dư đúng là đồ phiền phức, không có gì mà sao lúc nào cũng chạy lung tung hết thế này. Trong đầu toàn là Sở Dư thì sao mà ngủ được đây trời. Hậu di chứng của chuyện này vẫn rất lớn. Ít nhất thì người đàn ông họ Cố ngây thơ xấu hổ cho đến tận trước hôm nay. Tôi đương nhiên sẽ không đi dụ dỗ phụ nữ rồi. 2 phút sau, Cố tiểu ra. Sở Dư, tôi sai rồi. Cố Thần thu dọn xong xuôi, nhìn hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng dưng dừng bước. Quay đầu lại. Còn không đi? Lý Linh Linh, tụi tôi bảo cậu đi cùng lúc nào hả? Lão đại không dính với bạn gái thì không thể tự mình đi xa hơn à? Nhưng rồi cuối cùng cô cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, trên mặt lại tỏ vẻ ngoan ngoãn như chim non, vội vàng xách ba lô lên, thân thiết đi bên cạnh Sở Dư. Cậu cũng muốn đến căng tin hả? Sở Dư nén cười hỏi. Ý của cô là nhìn cậu có vẻ như không muốn gặp cô nên mới trốn tránh như thế. Không ngờ cậu ấy còn chủ động chạy lại đây. Xem ra cậu không có xấu hổ. Mấy hôm trước bọn họ đều ăn cơm trưa do đầu bếp trong nhà làm từ sớm. Đến trưa hâm lại là được. Nhưng hôm nay cô muốn ăn thử đồ ăn ở căng tin trường. Cô đã tra thử, đồ ăn ở trường này là có tâm nhất. Cố Thần thấy cô chỉ cười thì nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa, nhìn thấy cái người cứ ôm chặt cánh tay của Sở Dư, cảm thấy hơi hối hận. Biết thế đã sớm nghĩ thông rồi, nhất thời không kiểm tra, đã để cảm giác có người cứ nhìn chằm chằm mình. Nghĩ đến ánh mắt ấy thuộc về ai, Lý Linh Linh lại càng ôm chặt, tựa như ôm cọng cỏ cứu mạng, hận không thể thu bé mình lại. Làm sao đây? Có phải Cố Nhị Thiếu đang muốn giết cô hay không? Cậu sao vậy? Sở Dư chú ý đến động tác của cô ấy, quay sang nhìn Cố Thần, rồi cong môi trấn an cô nàng. Đừng sợ, thật ra Cố Thần là người rất tốt. Lý Linh Linh suy nghĩ, tựa như được tưới năng lượng, đột nhiên ưỡn ngực. Cô sợ gì chứ? Cô bây giờ là người có chỗ dựa đó. Vừa nhìn đã biết Cố Nhị Thiếu là một người sợ vợ. Làm sao giờ có thể làm tình địch của Cố Nhị Thiếu? Tưởng tượng thôi đã thấy sướng rồi. Sau khi cô gái nhỏ đã nghĩ thông suốt, tính tình liền khác hẳn. Cô bắt đầu nói chuyện với Sở Dư ở cạnh theo ý mình. Tình bạn của con gái vô cùng kỳ lạ, mà không cần lý do. Sở Dư nghiêng đầu mỉm cười lắng nghe. Không lâu sau, cảm giác mới lạ giữa hai người đã hoàn toàn biến mất. Càng nói càng hợp, áp suất của Cố Thần càng ngày càng thấp. Có cái gì hay mà nói chứ, đúng là không có mắt nhìn mà. Tôn Hạo Quảng đi chậm chậm, ánh mắt kích động quét tới. Chậc chậc, chiến trường đẫm máu là đây, địa ngục là đây. Không uổng công cậu chịu đựng áp sức của nhị ca nhà mình lâu như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net